So, she was such. No one even joked when we sat on the desk three times. Lord, yes, quý vị có thể hoặc như là cái kem đức quý cha cao sanh là hạnh đức minh hạnh đức là minh và hạnh đều đầy đủ. Vũ trang là minh, là trí tuệ, cha nó là hạnh, là những cái nghiệp lành là đã làm sân ba na, là thành trang tự đầy đủ, mà những đầy đủ đó trí tuệ là những cái nghiệp lành, những hành động thiện lành. So what are we class according to the Sutta, three kinds of wisdom or eight kinds of wisdom mentioned. Và quý cha là minh, minh là gì? Theo như trong kinh phân tích thì minh có ba loại, hoặc minh được phân tích thành tám loại. First of all, we will see three kinds of wisdom. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích theo ba. Number one is opening one's anusati. We call it in past lives. Đầu tiên đó chính là túc mạng minh. Thứ hai là divine eye. Và thứ hai là thiên nhãn minh. Also what the medicine of chains. Also what divine means. Và thứ ba là lậu tận minh, tức là không còn tất cả những cái phiền não lậu hoặc. These are the kinds of programs of knowledge. Và đây là ba cái trí tuệ của một vị Phật. Now also mentioned eight kinds of knowledge. Và ngoài ra còn có tám cái trí tuệ của Đức Phật được đề cập đến. Number one is nominated my great power. Đầu tiên đó là thần phúc thông, tức là tâm này có thể tạo ra những cái thiền như thế quốc. Nominated power means the Buddha can create the person, the same person, like Andrasa person, Nonsansu person. Ví dụ như ngài có thể tạo ra một cái người giống như ngài, hoặc có tạo ra 100,000 người. Number two, eight different kinds of powers. Cái phần thứ hai là có những cái loại năng lực khác nhau. Number three is a different divine mind. Cái thứ ba là thiên nhãn minh. Devasana, so that divine ear. Thứ tư là thiên nhãn minh. So when those ear can see far near, can hear far near, small or big sound. Với thiên nhãn có thể thấy xa hoặc với thiên nhãn có thể nghe bất cứ tiếng gì to hoặc nhỏ. Project là knowing others' mind. Và cái tiếp theo là tha tâm thông, là có thể biết tâm của người khác. Also what the vanishing of us what things or the harmless. Also what the here is the vanishing losing or vanishing. And so what you said in terms of different things, dependence, which is stayed in the body long time ago. So Another one is Vipassana knowledge, the insight knowledge. Cũng cần ý thức ăn thức cố, nhưng mà cần phải biết đúng cách, không phải theo tà mạng. So what are victims caught in the wrong ways do not food? Và đối với cái tỷ kheo, như thế nào là cái cách tốt để biến thức ăn? So, there are some many rules. So, I give people flowers, fruits, soap bombs, the ants, the plant, the hops, take the ants, I can see the angles to the grass. Next one, so, by giving those things, will be filled with the mental mandates. So, he got in again, this mandate is very good. So, I'm giving him that. I said, friendship, they will donate, they will offer food. So, such kind of food is not over for the victims. It is nine wrong ways. Và lỡ hồi nãy anh nói về cái cách, những cái cách biến thức ăn sai không đúng với cái điều kiện trong đó có trong luật có đề cập, ví dụ như bằng cách đem cho lên sàn cho những người cư sĩ những cái món đồ hoa như là thẻ tre, như là có bánh răng, như là bắt xếp vân vân, và cho như vậy để người cư sĩ họ thấy cái sự tỳ kheo này thân thiện, họ yêu mến và tin thiết họ một cái mối quan hệ, nghĩ rằng ồ người tỳ kheo này tốt, và từ đó họ cúng dường thức ăn cho người tỳ kheo này, thì cái thức ăn đó là thức ăn biến tượng với cái cách không đúng. So these kind of things are what humans embody. Destroying relatives. Relatives means if people are noticed for the months, it is the relatives. And so destroying relatives means originally those devotees behaving among the members of the domain. It is a real thing, profit. But now, because of it, by giving some things, make the friendship. So, all the profit become disinterested. Because of friendship, they may all want food. So, it is the breaking origin of it, good faith. So, donating by beginning karma result is beneficial, more beneficial. Donating because of friendship is not so beneficial. Because of this, these kind of things are called destroying relatives. Và cúng dường theo cái cách này thì được gọi là Pula Pusana. Pula Pusana theo tiếng Tây có nghĩa là cúng dường như vậy. Cái thức ăn này nó giống như là một cái sự hủy hoại cả con thân biết. Và tại sao lại có cái kiểu này? Bởi vì cái mối quan hệ giữa các cái người Phật tử, người cư sĩ đối với Như Lan thì giống như là bà con thân quý vậy. Do người Phật tử người ta có cái đức tin hơn nhiều và bà cũng nghiệp, cho nên họ cũng dường cho Như Lan để họ có những cái lợi ích phước báu, và cũng dường đối với đức tin như vậy, cũng dường đúng như một cái cúng dường với cái không phải do đức tin mà do cái mối quan hệ thân thiết, do cái sự yêu thích mở thì bị đó nhân như này kia, cho nên mình cúng lại như này kia thì cái cúng dường này nó đi cái ý nghĩa của cái việc Phật tử tiếp cận chúng ta để học hỏi giống như là để hiểu được gì và cũng hiểu. Cho nên cái cách cúng dường này nó như là hủy hoại là không thân quý và cúng dường dựa trên cái kinh nghiệm và quả cũng hiểu cho ra rất là nhiều lợi ích đối với người cúng dường, trong khi cúng dường theo cái sự thân thiện thì nó không được lợi ích bao nhiêu. There are also 21 kinds of nisana. Nisana means no Prabhupada name. So, do you remember about 21? Actually, some of them is like curing disease, giving medicine to the people. Tôi có thể không nhớ hết các loại không thích hợp này, nhưng mà một số thứ ví dụ như là chữa bệnh cho người ta hay là do thuốc người ta. It is also similar to other victims. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta không nên làm hay dùng thuốc. So, I knew those things if we are the donated sangha, it is not proper for the people to use. Và nếu những cái cách như vậy là cách như vậy thì để các người cư sĩ họ cũng như thức ăn là một thực tế nên thì theo thì nhiều nhất họ dùng nó không nên dùng. Not for that thing, but also for the other patrons, some rats, those who are not sure about how every patrons on some rats. Và những cái vật chất đó không những là không nên dùng bởi chính vị thiện nhân đó mà những vị thiện khác thì theo các thầy và sa di khác cũng không nên dùng. So if the Pope also cannot encourage babies or sounding rats to work in their jobs. Cannot encourage them in their jobs. Sometimes, for example, when you send this number back to the member, please bring me this, give this number. Phật tử không nên đề nghị chúng ta làm những cái gì cho họ, không nên giống như yêu cầu chúng ta làm những cái gì cho cư sĩ. Ví dụ như họ xin sư xin ngài nghe cái này tới buổi kia chẳng hạn. So if the job is related to you, Bhagavad Gita Sangha, related to Bhagavad Gita Sangha, those jobs that Bhagavad Gita can do. Nhưng mà người cư sĩ có thể yêu cầu chúng ta làm những cái công việc liên hệ đến giáo pháp, liên hệ đến Phật Pháp Tăng, liên hệ đến chúng ta và đến như sa di thì được. So there is a word in the Buddha chant, Arrhenius Kojabuddha. Kojabuddha is a Kojabuddha. Kojabuddha means we have English word and the waist is bent, always bent. It is a Kojabuddha is our name. So the body must be. So, she is such kind of lady. She can listen to Buddha's teaching. She can remember all that she is giving to Kaliha. And they have become sort of better. So, why she has to be this? Also, she is dead. So, why she did it in this way is that she discards Pichika Buddha or Vipus something which is bent. She makes a joke of Mandy's eyes. Because of this Pichika, she becomes in this way. Another thing is why have to be stayed? She is always vulnerable. So, one time, awakening is in every life, awakening is our friend, come to our house. And so, she said, sometimes makeup, doing makeup. So, she asked awakening to bring something to him. So, awakening is around her. And so, awakening is him. Because he don't do that at all. How can the world be angry? If so, we get more better advice. Because of this, we can be going to see and give. So, because of that, because of using more the world with morality, let's say water, like something looking down, so let's say karma should become slave. Everybody seen as a worker. Trong cái việc có một công chuyện và Đức Phật có một cái cô đó cũng tên là Phu Trang, và dịch ra tiếng Bali là Phu Trang Bút Tai. Phu Trang là cái tên của cổ Bút Tai, là cái cô bị khòm lưng, cái họ bị khòm lưng hay lưng buồn đó, là vì cái lưng lúc nào cũng khòm xuống hết. Cổ là một người nuôi tiền, nhưng mà cổ lại rất là giỏi. Khi mà cổ lắng nghe các cái học của cổ đó, thì giống như là một người một lòng hạ sản vậy. Sau này cổ chứng các đạo quả của nhà hoàng. Thì cái nguyên nhân, cái nghiệp gì khiến cho cổ bị học lưng, và nghiệp gì khiến cho cổ bị người nuôi tiền. Trong quá khứ thì có một kiếp cổ nhìn thấy một vị cái vị Phật với hình thức của cảnh sĩ, và có cái dáng hơi khòm như vậy, cổ đã chế giễu, cổ đã cười chế giễu, và với cái tâm đó thì cái việc đó cho quả là đời này cũng được thành công. Và cái việc gì khiến cho cổ bị làm đó thì trong một lần nọ cổ có người bạn là một người đi chăm ni, rồi bị chăm ni này đã là một a la hán, thì một hôm nọ bị chăm ni đến nhà của cổ, thì lúc đó cổ đang can thiệp, thì cổ mới bảo được Thiên Ni là đưa dùm cho cái lọ, tức là cái đồ nhân điểm gì đó. Thì cổ đối xử với vị Thiên Ni như là người bạn sai bảo của vị kia. Thì cái vị Thiên Ni ca nhám mới nghĩ rằng nếu như mình không đưa ấy, thì cổ sẽ còn giận mà nó còn tệ hơn nữa, tức là còn đá, còn xấu hơn nữa. Thì cho nên là vị đưa cho cổ. Và bởi vì cái nghiệp sai khiến một vật có giới đức như vậy, làm công việc của mình giống như sai một cái người nuôi tiền, thì cái tất cả các chỗ nào cổ trở thành một nuôi tiền, tức là mọi người nhìn thấy cổ cứ như là nuôi tiền mà cứ sai bỏ cổ thì nó là cái gì. So because of it is a big group, and I'm not performed as a one hour. So also one of you as a fortune teller. Bởi vậy cho nên chú vịt heo không thể thể hiện mình như là một cái người làm công của người tu sĩ được, và cũng là chú vịt heo còn không thể làm cái người tiên tri như là thầy bói được. You may see that some variation on the topic was with the sun here, pushing the corona, Peter, the Buddhists, and so such kind of jobs also lack of the blessing, and so grateful for the Lord. So, I may not be able to say all, but anyway, by doing those jobs, if the people donate properties, it is not proper and not proper livelihood for the victims. Cô có thể kể đó, cái tiền của Đức Phật chế ra cho tiền theo ở đây, nhưng mà nói một cách ngắn gọn là bằng những cái phương cách mà làm đối với cư sĩ, khiến cho họ cúng dường lại thức ăn hay là các vật dụng, thì những cái vật dụng cái thức ăn đó thì nó gọi là không thích hợp đối với cái chị em. So knowing the difference behind means why those unproper things need to learn. Need to find the food. Biết thiết chế trong phật thực cũng có nghĩa là như vậy, tức là phải tránh những cái cách mà kiến ăn một cách sai trái theo lời của Đức Phật. So I'm going to Vietnam simply to get food, which is okay. Bằng cách đi cá cũng được thân hàng và đơn giản, người ta cũng vừa thức ăn và cá. By learning Bhagavad Gita, by practicing Sila, smile, and everything that we need and donate. Those kind of things are for me to use. Còn cách học hỏi giáo pháp của Đức Phật, còn cách thực hành nhớ tình đề và người tu sĩ Phật tử họ nhìn thấy, họ có đức tin, họ cúng dường, thì cái sự cúng dường đó được chấp nhận, được sử dụng và hướng lực của những cái tiếp theo. So it is growing awareness along the anatomy. So cannot find wrong buttons by using what the wrong ways. Which way is the Shikibao to do? Which way is the not Shikibao to do? Need to know that, need to make an effort to get the proper Shikibao properties to use for the life. Biết cái thế trong việc tìm kiếm Phật tử cũng có nghĩa là phải biết, phải học hỏi và phải biết được những gì làm được phép làm, những gì không được phép làm, và cần phải biết nỗ lực trong việc cố gắng làm những gì chỉ được cho phép làm và tránh những gì không cho phép. Cho nên thì đó là biết cái thế trong việc tìm kiếm thức ăn. So next one is no limit in the using or in the accepting. Cái thứ hai là biết biết kế trong việc thọ nhận. Nếu trong mình invite, receive others, whatever you need, let me know, please accept your mission. Maybe that will be in March. Other than in March, really. So what I have to do is, some people has a number of people, but they are too much. If less global needs, if so, if there are less global needs, need to accept less. So some people are rich, but not much paid, although they are not in free. So, if so, according to faith, which is the next, need to accept less. So, some people raise beautiful, hold that okay, they want to buy for free. All of them buy for free, need to know all the limits. What kind of bus can you have? For example, some people, 100% taking care of the monastery. So they need more. Some people sustain alone, if so they need less. So although they invite a free, raise a little food, need to know home limits. Yes, they have home limits, need to accept. Cho nên là biết cái công việc họ dùng là như vậy. So those are ways to accept. You may think it is not good for the victims and the grateful. So not like that. As long as we can maintain big hearts and big, whatever we need, we will get. So if we get what we need, we can practice peacefully, harmony. So our practice will progress. So because I don't know those ways, once I get invited, they say I need one aeroplane. So if we say it this way, people are working their faith, and I want to invite me sometimes, and if so, may have difficulties in practicing one's life. À, quý vị đi nghe những cái điều như vậy thì có thể là người ta mong cái cuộc sống của cái người nghe rất là khó khăn, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Những cái điều này giúp cho người nghe sống rất là ổn, cho đến khi nào người ấy có thể còn duy trì được cái tính tâm của người Phật tử thì người ấy sẽ nhận được những thứ cần thiết đủ dùng trong suốt cái cuộc đời và thực hành tác một cách an bình. Nếu mà không biết những cái điều luật này mà lỡ có ai đó thưa ngài nhà cần gì xin cho con hay con sẽ cúng dường nó ở cửa cầu có mấy cây thì chỉ cần một lần đó là người ta bị mất tính tâm và người ta không mời nữa thì sau này thì chị kêu đó sẽ gặp khó khăn. So next one is no limit in using time, especially for the food. So after accepting the food, when you eat, meet your own limit, especially near the end. So because of this, we have a reflection, Buddhism, how long is so great, how long is it won't be like that. So it is, to describe the old feeling. Not to the old feeling. So this means when we are eating, while we eat, we remove the hunger. So by eating, we can move the we can stay peacefully. So eating is to remove the hunger. Hunger is the old eating. So what you can be looking at means if we eat a lot, we will have overeating. So this is not good. If we have to eat a lot, although 1 o'clock not eating that long, still hunger can. Body is not compatible. So it is not good for the practicing. So because of this, eating time also, using time also, we need to know the limits. Một trong những cái việc thiết kế hay là thiết kế là lúc vào cái thời gian sử dụng cái vật dụng. Ví dụ như sau khi đã kiếm được thức ăn rồi, trước khi ăn cái thức ăn đó, cái hành giả cũng phải quán kiến về cái cách họ được thức ăn, như là đặt cái bàn nó tượng vật dụng vật dụng trước khi ăn, cái họ được vật dụng của hành giả, để cảm họ cũ được rồi cảm họ mới không xanh. Là vì cảm họ cũ là gì, là khi mình ăn thì cái mục đích chính của việc ăn là giảm cái cơn đói, cái cơn đói là cảm họ cũ. Thì ảnh họ cũ được trừ và để cho cái thân nó được an ổn, được khỏe mạnh và được tiếp tục cảm họ mới không xanh. Cảm họ mới là gì? Tức là mình không nên ăn nhiều. Nếu mà mình ăn để cảm họ cũ được trừ, nhưng mà mình ăn quá nhiều thì họ mới sẽ xanh. Cái cảm họ mới là cảm họ ăn quá nhiều, quá nặng nề buồn ngủ, đến ngay cả kẻ nắng rồi mình cũng không thể ngồi dậy được, vẫn còn nặng nề, vẫn còn hôn rằm, sao lại không thể làm gì được. So your illness and eating is so many people say it is a healthy way to eat. So overeating is not good for the health. So because of this, boys and men are not immune. Knowing that the illness in a food is one of the practices. Như vậy biết giới hạn, biết tiết chế trong thức ăn bằng nhiều cách khác nhau là một trong những cách thực hành về giới. So morality, controlling morality, knowing the limits in eating, so under that full kinds of time. Nên chúng ta đang nói về những cái hạnh phúc hoặc thì thiết kế trong ăn uống của con phụ thuộc tục ăn và cái tiếp theo là hạnh phúc kiên dư. So another one is the seven kinds of nuvipassana dhamma. Và cái hạnh tiếp theo của Đức Phật đó là phải có thân tài, phải là tài sản của Phật thánh. So for the second podium, we have said in the Anapan practicing, and we will say it again. So Yoga Pasana Siddhamas are number one is the Sattva. Sattva is the fifth. Fifth means the beginning confidence in faithful beginnings. Faith in something suitable to have faith. It means faith in Buddha, faith in Dhamma, Sangha, Sina, Parivina, Dhamma, and Dhamma results. It is one of the noble persons to provide. So, if someone has a faith, maybe good religion, may practice morality, may practice concentration, so they will get improvement. They will not suffer in life. They will not fall in long samsara. Because of this, cooking up, knowledge cooking up, trying to collect faith in life. Nếu người nào có cái tính này thì người ta có thể thực hành mà cúng dường bố thí, người ta có thể giữ giới, người ta có thể tìm được thiền tuệ. Như vậy cái chất lượng cuộc sống của người ta nó tốt lên, nó an ổn, nó không có nhiều khổ đau. Cho nên tính là một cái loại tài sản. So some people already got some Vipassana knowledge. How they get? They believe in the Silas Mahari Pinyin. They spend the time to practice those things. Because of this, they can get such kind of morality, concentration, and wisdom. Một số người họ có các bậc thiền, họ chứng đắc được các bậc thiền, họ có cái trí tuệ minh sát thì Vipassana. Tại sao? Bởi vì họ có cái đức tin nơi lậu hoặc nơi giới tuệ và họ còn là nhờ vào tin thực hành nên họ đạt được thiền định thiền tuệ. So next one is the 17 cities, the 90 kilometers or river borders. So, trying to collect sati, trying to find sati. What is it then? What is it? What are those sati effects? All of us are looking for, all of us want to do something wrong in neighbor to, because of we are not for sati. They stay always mindfully. So it is that noble God sense, that noble God sense property. This one is here. It is more shame, human evidence. Noble persons are shameful to do evidence. They don't need to do evidence even they are known. Nobody knows. By respecting own self, they will not do evidence. I'm a manager or I'm a Buddhist, the son of the Buddha. My parents are good people. So, by respecting own self, I should not do this evidence. I should be ashamed to do evidence. So, this is shame also one of the factors connected by nobody else. Và sẽ thứ ba của Phật Thánh là đi là tàn, tàn tức là sự xấu hổ. Phật Thánh họ sẽ không có dám làm khác, làm những cái điều bất thiện xấu xa dù họ có một mình, có một mình không ai thấy, bởi vì họ xấu hổ với bản thân. Họ nghĩ rằng mình là đệ tử Phật, mình là giả, mình không nên làm cái điều xấu ác như vậy. Với cái sự xấu hổ đó, cho nên họ không thể làm cái điều khác. Và như vậy, tàn là tài sản của Bậc Thánh. So next one is Buddha. Buddha is fear, dread, fear to do evil things. It is also one of the good factors. Respecting others, don't get to do devotees, hesitate to do devotees, afraid to do devotees. So, how to respect others? The walls are very wide. There are Devas, Brahmas, practitioners, who know how to mind. So, in the world, there are such many persons. If I do devotees, you will see me. So, I'm thinking that respecting others, don't dare to do evil things, afraid to do evil things, hesitate to do that evil things. It is about whatever fear to do evil things. So, it is also one factor corrected by Buddha Thicca. Cái thứ tư là Okkata, là sự sợ hãi đối với những việc làm khó ác. Đây là một trong những thánh tài của những tài sản của Bậc Thánh. Do cung kính người khác cho nên người đó sẽ không làm những điều bất thiện. Là sao cung kính người khác có thể khiến cho cái tâm nó sanh sự sợ hãi. Sự sợ hãi đối với việc làm xấu, bởi vì đó nghĩ rằng có những người có những tư duy, có những phạm duy, họ có những cái năng lực, họ có thể thấy tất cả những cái điều ta làm, cho nên dù do không có ai xung quanh, nếu ta làm những cái điều xấu này, tư duy họ phạm vi sẽ nhìn thấy và họ sẽ kê vai, họ sẽ bất hạnh với ta và ra sự cung kính. À, như vậy cho nên cái người đó sợ hãi và không dám làm những điều khác, mình cảm thấy ngại ngần sợ hãi không làm. Và như vậy phúc ca ta là quý chính là chúng tôi Việt Nam gọi là quý, làm quý là một cái tài sản của bậc thánh. So next one is the Uyvinda, effort, making effort. It is also a numerical sense, dhamma, properties. So when making effort, when are you busy? As a review of Vedan, Buddha is teaching, what practice is dhamma. So as a native father also, when I'm providing something like that. So, not like some people, every hand, right or wrong ways, doing it, but for the good master, you know, do this and that ways, so no problem. Instead of making unprovided, they will make that part. By making that part, they will get, they will earn. They were trying to get good life food. So, making a fast was one of the better trying to get by another people. Mấy tài sản nước cơm của Bậc Thánh là Viriya, là tinh tấn. Tinh tấn là khởi lên sự nỗ lực, sự không lười biếng để tìm kiếm, để học hỏi. Đối với chuyên năng đó là học hỏi giác pháp, thực hành giác pháp. Còn đối với người tu sĩ thì đó là sự tìm kiếm của cả tài sản một cách đúng cách, một cách hợp pháp, đúng cách này để có thể tìm kiếm những cái như là giác pháp hay là của cả tài sản thì cũng cần phải nỗ lực học hỏi làm cách nào, có những cái cách khác nhau, có những cách đúng, có những cách sai, cũng cần phải học để biết cách đúng, nỗ lực tinh tấn để thực hành theo cách đúng đó. Không phải tìm kiếm cái cách sai, cho nên tinh tấn là một cái hành giả của Phật. So now we are coming here, making efforts, practicing. So believing on the Sinasma. So because of this, we need better swimming in the beach. Giống như tất cả các vị ở đây, đến đây có thiền thì quý vị đều cố gắng nỗ lực để thực hành các pháp bằng cái đức tin. Với đức tin đó thì đã có thể rất là nhiều thiền tâm và đang thực hành các pháp. Cái điều này nó tốt hơn rất là nhiều so với việc kêu đùa bơi lên khỏi biển kia. Do you believe in this way? Do you want to swim? Quý vị có tin cái cách này không? Và quý vị có phúc bơi là kia không? So, next thing is Sangha. Sangha is a general city. General city is giving, sharing of your bodies with people or practitioners who has. So, knowledgeable people understand that giving is good, giving is beneficial. They will learn by making efforts. They will share their properties with practitioners who has more help. Tài sản thứ 6 là quý, quý là cho em chia sẻ những cái của cả tài sản của mình với người khác, với người có thấy hẳn. Người có trí hiểu rằng cho đi tốt đẹp là chị hành họ sẽ tinh tấn khổ lực trong cái việc cho đi sang sẻ, cho nên thí là một cái tài sản của Bậc Thánh. So that's why it's wisdom or knowledge. So when people trying to get knowledge, how to practice morality, how to practice concentration, so finding morality also one of the practices of your people and in wisdom. Thứ bảy là trí tuệ. Trí tuệ là tài sản của bậc thánh. Đấy, sẽ cố gắng học làm cách nào để thực hành giới, học làm cách nào để thực hành thực hành tuệ, tìm ra những cái cách và cái sự tìm kiếm hiểu biết về những cách thực hành đó là trí tuệ. So now we complete 13 on that. So sila, sila, in area samara, sila samara, in area samara, controlling your economy, holding money in the town, no limits in eating. Another one is to have Jandariya Niyoga. Jandariya Niyoga. Jandariya Niyoga is practicing duty for him. So, it is also one of the practicing, one of the contacts, practicing duty for him. So, practicing us in the past, you share daytime, not lying down, not trying to sleep, and sitting, and standing, walking, your practice, your being, your mind. So, naturally, divide into three parts. Maybe passing walks, practicing, not lying down. And intermediate walks. Lying down right side, one leg beyond the other leg, and not to press each other, all at once, not to pain, to be good for all the practicing. So, this field, mindfully means a positive thing, paying attention to the meditation object, having perception to wake up. So, before speaking, the way of speaking is what time I will wake up. Such and not certain is called all time, not certain. Perception to wake up. So, the Buddha, whenever he is asleep, before sleeping, have to do this perception. So, only one time the Buddha didn't do this perception to wake up. It is the last day of the Buddha. So, you also should have such a perception. If you don't have that, like last 2 days. Và đây là bốn kế hoạch 15 kế hoạch của Đức Phật, trong đó là có suy nghĩ dưới dưới thuộc của Phật Trăng, cái tiết độ trong ăn uống và bổ sung thêm một cái đó là cái sự thực hành để tỉnh thức. Cái sự thực hành này là như thế nào? Tức là ban ngày thì quyết định không hành, chỉ có đi đứng ngồi và tỉnh thức, và ban đêm thì chỉ làm ba canh, canh đầu thì không nằm, cũng đi đứng ngồi để thực hành giải pháp. Ở canh giữa thì vị ấy nghỉ, và khi nằm xuống thì nằm bên phải, đầu ghé trên tay phải, chân này còn trên chân kia với cái tư thế nằm nghiêng một bên. Và trước khi ngủ thì vị ấy có tâm tỉnh thức, quyết định là mình sẽ thức dậy vào lúc nào đó. Và trước khi ngủ thì vị ấy chú tâm trên điều lục thiền của mình. Và cái sự quyết định, cái tự thức dậy nó là một cái tâm trước khi ngủ mà sẽ không ngủ xa nhà ngủ luôn, ngủ thoải mái mà sẽ tự hứa là sẽ dậy vào lúc bao giờ đó. Thì Đức Phật ngài đã thực hành cái hạnh này suốt đời của ngài, mà cho đến chỉ có một lần duy nhất mà ngài không có cái tự thức dậy này, đó là cái ngày cuối cùng trước khi ngài nhập niết bàn. Ngài không có khi ngài nằm xuống, ngài không có cái tự thức dậy nữa. Còn lại trong suốt cuộc đời ngài khi nằm xuống, ngài đều có cái tự thức dậy. Và quý vị nên thực hành cái hạnh này để có cái sự Behavior, as a section, you work out. Với vậy có công cụ thực hành đi, nó sẽ thực hành như thế nào đi không? Hello, we have a second session and maybe easy to work out in the morning. Nếu chúng ta có cái tưởng và tỉnh thức như vậy, chúng ta có thể dễ dàng thức dậy vào buổi sáng. So now this is about the term 15 contacts, 15 practices. Và như vậy chúng ta đã học qua 15 cái hạnh. We are confident. Number one is the sila modesty. Chúng ta sẽ đến phần bài đầu tiên đó là sila đầy đủ. I'm not sure it's in the area somewhere, controlling the people. Hai là cái phúc độ cao. Number three is the body and mind, and knowing the limits in eating. Chúng ta là tiết độ ăn uống. Chúng ta là người đang practicing doing what can. Thứ tư là thực hành tâm thức. Four kinds of that. Thứ năm là cố thiền định. So seven noble persons and dharma on path. Và bảy giới kiến là sản của bậc thánh. So all together 15. Right. 15 not 5. And 7 plus 5 is the 12. Sila, Indriya Samara, Vajanana Dhamitya, Tavriya Dhamitya, Go cancer then. Okay. And then four. So all of it have 15. This is all the term. So the Buddha has, not as also the Buddha has the practice and conduct. It means that Vajra Charana Sampadana. The Buddha is the one who can love with knowledge and conduct. Mười lăm một cách đầy đủ hoàn toàn, cho nên cái âm lực của ngài của những âm lực đó làm cho mình hạnh phúc, mình cha cha Santana. So now we are explaining one of the Buddha's qualities to be that. So then we should stop. We will continue tomorrow. Và chúng ta vừa giải thích về một trong những chín âm lực của Đức Phật về hiện tượng. So repeat after me, the same word. Ijam me bhumyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Achayo. Achayo. Kodu. Mama bhumyam bhagyam. Mama bhumyam bhagyam. Sarva satyam. Sarva satyam. Vajemi. Vajemi. Sabe, Sabe, Sabe, Sabe,